Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chấp nhận được nó con à? Mẹ chỉ mong con là con dâu của mẹ thôi. Thu ôm rồi nịnh mẹ Thành. Thôi mà mẹ, con vẫn đến thăm mẹ và đưa mẹ đi chơi thường xuyên mà. Còn chuyện con với anh Thành thì kết thúc rồi mẹ ạ. Duyên của chúng con chỉ đến đó thôi mẹ ạ. Mẹ Thành không nói gì nữa, chỉ thở dài buồn bã. Nhưng Thu biết là bà sẽ nghe lời cô. Đang nói chuyện cùng với mọi người thì Quang gọi cho Thành. Alo, em nghe. Cậu đang làm gì thế? Tôi đến nhà tôi có việc. Dạ vâng, tôi em đến ạ. Thành đến nhà Quang đúng hẹn, thấy Thành, Quang ra tận cổng để đón Thành. Thành à, mau vào nhà tôi đi, tôi đợi cậu nãy giờ rồi. Anh gọi em có việc gì không ạ? Cậu có muốn kiếm tiền tỷ không? Đang có một phi vụ lớn, nếu cậu làm được thì phần thưởng của cậu là 2 tỷ. Thành khẽ tò mò. Việc gì mà được nhiều tiền thế hả anh? Quang ghé vào tai Thành thì thầm nói. Vừa nghe xong, Thành đã phản đối luôn. Không được, em không làm đâu. Mà anh cũng bỏ ngay cái ý định đơn rồ nó đi. Thường vụ 2 tỷ đó, chỉ mất có vài phút là cậu kiếm được 2 tỷ luôn. Không làm mới điên rồ đó. Thành đứng dậy quát. Anh ăn bao nhiêu tiền của công ty rồi? Giờ anh lại muốn bán thông tin mật của công ty cho người khác. Sao mà anh khốn nạn vậy hả? Quang vẫn nịnh Thành. Anh bảo này, mày chỉ mất vài phút để cóp tài liệu thôi. Để đổi lấy 2 tỷ bạc đó em. Nghe lời anh, tất cả sẽ ổn hết. Thành gạt tay Quang ra. Nếu anh không dừng lại thì đừng trách em. Quang quát Thành. Tao đã giúp đỡ mày lúc khó khăn. Mà bây giờ mày lại trở mặt với tao à? Đúng là nuôi ong tay áo mà. Thành đứng dậy đấm thẳng vào mặt Quang rồi bỏ về luôn. Tiền của tôi sẽ trả lại cho anh trong thời gian sớm nhất. Còn anh làm gì thì làm việc cho tử tế đi. Không thì đừng trách tôi. Thành ra về nhưng trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Sau tất cả những thứ anh đã gây ra cho Thu thì đây là việc đầu tiên anh trả nợ cho Thu. Thành thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Vân vì muốn lấy lòng mẹ Thành nên chiều nào cũng vậy, hết giờ làm là cô lại về nhà Thành phụ mẹ anh cơm nước, dọn dẹp. Nhưng vốn không ưa Vân nên mẹ Thành cứ ỉ ra để cho Vân một tay làm hết tất cả mọi việc, từ dọn nhà, nấu cơm, giặt giũ. Đã thế bà còn lại sai vặt đủ thứ. Vân mệt lắm nhưng vẫn cố gắng làm tốt để được bà chấp nhận. Bẵng đi một thời gian, khi vật vã trong nhà giam thì Yến và đồng bọn cũng được đàn anh cho ra ngoài. Yến đến nhà tên côn đồ ở cạm, tên côn đồ cay cú. Mẹ nhà nó chứ, tất cả là do em ngu, nên cả bọn mới khố thế này, giờ em tính sao hả? Yến nghiến răng nghiến lợi. Em cũng đang sôi máu lên đây, những ngày trong nhà giam thật là kinh khủng mà. Thằng Thành khốn nạn, nếu không trả được mối nhục này, em còn sống trên đời này làm gì nữa chứ? Đúng đấy, đúng là nhục nhã thật, phải giết nó thì mới hạ giận được. Tên cầm đầu sai đàn em đi đến nhà Thành để theo dõi Thành. Yến và tên côn đồ cùng bọn ở nhà đợi thằng em báo tin về. Thằng đó nó đến sống cùng với mẹ rồi anh chị ạ. Thấy nó hay chở con nào đó đi chơi. Yến trừng mắt. Chở con nào hả? Nó tên là Thu hay là Vân? Dạ em cũng không rõ. Yến tắt thẳng vào mặt thằng đàn em. Sao mày ngu thế? Đi tìm hiểu xem nó là con nào. Nhanh lên không tao đập chết cha mày bây giờ. Thằng đàn em sợ quá chạy đi luôn. Yến tức giận đập bàn. Thằng chó, tao bị công an bắt. Mà mày còn công khai yêu đương với con khác. Thằng chó đẻ. Tên côn đồ. Mày làm gì mà nóng thế? Yêu nó thật rồi à? Sao bảo chỉ lợi dụng nó thôi? Giờ thấy nó đi với con khác thì tức giận thế. Anh im đi. Em nhất định sẽ không tha cho nó và con kia đâu. Tên côn đồ lấy điếu thuốc có sẵn ma túy đưa cho Yến. Đây, hút đi. Rồi phê tận lên trời xanh. Sẽ không còn buồn bực nữa đâu. Yến chính thức nghiện ma túy. Mỗi lần phê thuốc, Yến lại trở thành nô lệ tình dục của tên côn đồ và đàn em của hắn. Thằng đàn em điều tra xong rồi về báo. Em đã điều tra xong rồi. Con đó nó tên là Vân và thằng Thành của nó sắp cưới ạ. Yến lồng lộn lên. Là con Vân sao? Mày có chắc không? Dạ chắc. Bọn nó đi mua nhiều đồ cưới lắm ạ. Yến vừa khóc vừa cười. Mình thì bị bắt. Nó bỏ mặc mình để cưới con khác. Đúng là khốn nạn mà. Yến ra nịnh tên côn đồ. Anh phải rửa mối nhục này cho em. Em không thể để chúng nó hạnh phúc bên nhau được. Thì nó nghĩ em vẫn trong trại giam mà. Nó phải lấy con khác chứ. Thế anh có giúp em không? Tên côn đồ gật đầu. Em cứ ngoan với bọn anh. Rồi bọn anh sẽ giúp em mà. Nghe rõ chưa? Yến gật đầu đồng ý. Yến bắt đầu lên kế hoạch trả thù Thành và Vân. Đầu tiên là bài bọc nóng tôm để ném thẳng vào sân nhà của Thành. Nửa đêm nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Thành dậy xuống nhà mở cửa ra thì mùi mắm tôm sực vào thẳng mũi. Anh bật điện lên thì thấy bậc thềm nhà, bè bét mắm tôm thối. Nhìn ra ngoài cổng thì không thấy ai, Mẹ Thành hốt hoảng xuống. Thối quá, ai lại ném mắm tôm thối vào nhà mình thế này? Trời ơi! Thành đẩy mẹ vào trong. Thôi, mẹ vào nhà đi, ở ngoài này không an toàn đâu mẹ. Ai làm chuyện này vậy? Mẹ sợ quá con ơi. Mẹ đừng sợ, có con đây rồi, con sẽ bảo vệ mẹ mà. Sáng hôm sau, Vân và mẹ Thành phải hì hục rửa sân cả buổi sáng, còn Thành thì đi báo công an, nhờ họ điều tra xem là ai đã ném mắm tôm vào nhà của Thành. Lần thứ hai là xét Thành trong lúc để xe ở ngoài vỉa hè, vào cửa hàng bánh ngọt để mua bánh cho mẹ. Lúc ra đến nơi thì cửa kính đầy trứng thối và một mảnh tờ giấy dán với dòng chữ thằng khốn nạn. Thành bắt đầu lo lắng là ai làm chuyện này. Anh chợt nhớ tới Yến, nhưng Yến đang ở trong trại giam cơ mà. Thành lấy điện thoại ra gọi cho chú công an trông coi nhà giam, thì được biết Yến và đồng bọn đã được tha mấy hôm rồi. Thành thấy rất lo lắng về bản thân anh, khi anh không sợ, chỉ là sợ mẹ anh và Vân sẽ gặp chuyện thôi. Thành lấy điện thoại, bỏ chặn số của Yến và gọi cho Yến. Thằng chó, mày đã biết sợ rồi sao? Tôi gọi cho cô, không phải vì sợ cô, mà tôi nhắc cho cô nhớ là hãy dừng ngay mấy cái trò bẩn thỉu của cô lại. Nếu không, công an bắt được cô thì sẽ khổ đó. Yến cười lớn trong điện thoại. Anh đang dọa tôi đấy à? Anh làm tôi sợ quá cơ. Yến, cô hãy dừng lại đi trước khi quá muộn. Hãy dừng lại đi và làm lại cuộc đời. Yến gào lên. Vì ai? Vì ai mà tôi ra nông nỗi này? Vì anh. Vì anh mà tôi không thể quay lại. Tất cả là vì anh. Tôi xin lỗi. Cô hãy bỏ qua cho tôi và làm lại cuộc đời đi. Yến chợt hạ giọng xuống. Vậy thì anh về với em như ngày trước nhé. Em yêu anh. Thành ấp úng. Xin lỗi. Ở bên cô thì tôi không thể. Nhưng tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Im ngay. Anh và Vân sắp cưới có phải không? Đúng thế. Xin cô hãy dừng lại đi mà. Yến nghe vậy thì nghiến răng kèn kẹt. Thằng chó, vậy mày chờ đi, tao sẽ cho mày chết, cho chúng mày xuống dưới giới hằng mà cưới nhau. Yến dập máy còn Thành thì lo lắng tột độ. Anh gọi cho cảnh sát và nói với cảnh sát là anh bị Yến đe dọa. Nhưng cảnh sát họ không tin, họ cho rằng anh đang quá lo lắng. Thành nói mãi, nhưng họ vẫn không tin anh. Thành gọi cho Thu, kể cho Thu nghe tất cả mọi chuyện. Lập tức Thu đến đón mẹ Thành về nhà cô ở tạm, và cô thuê người theo dõi bảo vệ Thành. Thành gọi cho Vân không được. Anh lo quá, liền phi xe tới nhà Vân, thì không gặp được Vân. Anh lại càng lo lắng. Anh tiếp tục gọi cho Vân, thì Yến nghe máy. Vân à, Vân à, em đang ở đâu mà sao anh gọi mãi không được thế? Em là Yến đây. Thành nghe vậy thì vã mồ hôi hột. Yến, là cô sao? Vân đâu rồi? Đây, cô vợ yêu quý của anh đây này. Yến dí điện thoại vào tai Vân. Vân bị trói chặt chân tay, và nằm co quắp ở góc nhà. Anh Thành ơi, cứu em với. Yến hét lên. Anh đã nghe rõ chưa? Thế nào, anh có muốn gặp cô ta không? Cô đang ở đâu? Cô đừng làm vậy, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Yến thách thức. Anh lại còn thách thức tôi sao? Chúng mày đâu, ném cô ta xuống dưới kia. Thành hoảng quá van xin Yến. Đừng đừng, tôi xin cô. Cô nói đi cô đâu, tôi sẽ đến ngay. Yến nghe vậy thì cười đắc ý. Phải thế chứ, nếu anh mà báo cảnh sát thì hãy đến mà mang xác cô ta về. Thu gọi cho Thành không nghe máy, gọi cho Vân thì thuê bao. Cô và Nam cứ đứng ngồi không yên. Người vệ sĩ Thu thuê đi bảo vệ Thành gọi về thông báo cho Thu. Tôi vừa thấy anh Thành gọi điện cho ai mà lại hét ầm ĩ, vẻ mặt lo lắng lắm cô Thu ạ. Thế chắc chắn là có chuyện không ổn rồi. Giờ anh bám sát theo Thành cho chúng tôi sẽ đuổi theo ngay đến bây giờ. Thu và Nam vội vàng phóng xe đi. Vừa đi, Thu vừa gọi cảnh sát nhờ họ giúp đỡ. Vân bị trói chặt mồm thì bị dán băng dính không nói được gì, cứ giãy giụa lăn lóc dưới nền đất. Mấy tên côn đồ thấy Vân trông ngon lành liền bảo Yến. Con này trông ngọt nước lắm, hay là em để cho anh em làm bữa đi, không lát nó chết thì phí lắm. Yến nghe vậy thì nhăn mặt lại. Chờ lát nữa thằng Thành đến thì anh em mày làm nhục con vợ nó trước mặt nó mới vui chứ. Thằng đàn em vào báo cáo là Thành đã đến trước cổng. Thành đi vào thấy Vân nằm lăn lóc dưới nền đất, anh đau xót vô cùng. Yến, cô đang định giở trò cái gì thế này? Tôi có thể cho cô tiền mà, rất nhiều tiền mà. Xin cô hãy thả Vân ra đi. Yến nhếch mép cười. Sao? Muốn tôi tha cho cô ta ư? Vậy thì anh quỳ xuống đi. Cô nói thật chứ? Thật. Thành tiến về phía Yến và quỳ xuống. Xin cô hãy tha cô ấy ra. Nếu muốn làm gì thì hãy để tôi một mình chịu thôi. Cô ấy không có tội. Yến cười nham hiểm và quát. Chúng mày, trói anh ta lại. Mấy tên đàn em xông vào tóm lấy Thành và trói Thành lại phía sau. Cô nói tôi quỳ thì cô sẽ xả Vân ra mà. Tại sao cô lại nuốt lời hả? Yên tâm, tôi sẽ thả Vân ra. Chúng mày đâu, cởi trói cho cô ta và làm thịt cô ta luôn đi, tao thưởng cho chúng mày đấy. Mấy tên đàn em cởi trói và nhìn Vân với ánh mắt thèm thuồng. Một tên bắt đầu sờ soạn và cởi cúc áo của Vân. Vân hoảng quá la hét ầm ĩ. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Anh ơi, cứu em với. Thành vừa giãy giụa vừa khóc lóc van xin Yến, nhưng cô ta vẫn cười như điên dại. Thằng đàn em chạy vào hét lên. Cảnh sát tới, cảnh sát tới rồi. Cả bọn bỏ chạy tán loạn, tên cầm đầu cầm súng ném cho Yến. Đây này, mày muốn làm gì thì làm đi, tao chạy đây. Yến hốt hoảng nhìn Thành tức giận, cô ta cầm súng chĩa thẳng vào Thành. Mày báo cho cảnh sát có phải không? Mày hãy chết đi. Vân vội ôm lấy Thành. Tôi xin cô đừng làm như vậy mà. Cô hãy dừng lại đi, vẫn chưa muộn đâu. Từ xa, Thu với Nam của một đội cảnh sát đang tiến lại gần. Tiếng loa của cảnh sát vang lên. Yêu cầu cô Yến bỏ súng xuống để nhận được sự khoan hồng. Mặc cho Thành và Vân nói hết lời, nhưng Yến nhất quyết không chịu và tiếng súng đã vang lên. Vân gục xuống trước mặt Thành. Cô đã đỡ viên thận cho anh, máu chảy lênh láng. Cảnh sát nổ súng và Yến cũng gục xuống trước mặt Thành. Hai cô gái ngã gục xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Thành ôm lấy Vân mà gào thét. Vài năm sau, mẹ Thành vừa bế hai đứa cháu gái trên tay, vừa gọi. Thành ơi, Vân ơi, xong chưa? Dạ, con xuống ngay đây ạ. Vân vác thêm hai đứa nữa xuống, còn Thành thì xách hai túi đồ, nào là bỉm sữa quần áo to kệ nệ bước xuống. Còn xong rồi đây, nặng quá ạ. Sao mà mang nhiều đồ thế hả con? Thành khẽ gãi đầu. Phải mang theo đồ, nếu chúng nó ị đồn thì còn có đồ mà thay chứ mẹ. Vân mắng chồng. Tại anh hết đấy. Em đã bảo đẻ hai đứa thôi, rồi từ từ hãy đẻ thêm mà không chịu. Bây giờ liền bốn đứa, đi đầu cũng hai tay hai đứa. Thế thì mới vui cửa vui nhà chứ em. Vâng, vui cửa vui nhà. Nhìn em có khác gì con mẹ mướp đầu bù tóc rối không hả? Mẹ Thành cười động viên Vân. Thôi con ạ, chịu khó 2-3 năm nữa các con nó lớn rồi thì lại tha hồ mà làm đẹp. Dạ vâng, mẹ Thành thúc giục. Đi thôi các con, cái thù nó vừa gọi đấy. Vân và mẹ bế con đi trước, Thành xách đồ theo sau. Vừa xỏ chân vào giày, Thành giật bắn cả người khi thấy chân mình ướt sũng. Nhìn xuống giày thì trong giày đổ đầy sữa. Trời ơi, đứa nào đổ sữa vào giày của bố thế này? Giờ bố lấy giày đâu mà đi ăn cỗ đây? Cả nhà lại được phen cười ầm lên, mẹ Thành trêu. May mà nó đổ sữa đấy, không nó đổ mắm tôm vào thì vui lắm. Tại khách sạn hạng sang, Thu xinh đẹp rạng rỡ với bộ váy cưới hạnh phúc bên Nam. Vừa thấy Thành và Thu đến, cả Nam và Thu cứ trách. Sao mà mọi người lâu thế, còn chờ mãi? Mẹ Thành cười. Con gái mẹ hôm nay đẹp quá. Nam ơi, mẹ giao con gái mẹ cho con đấy. Phải yêu thương chăm sóc vợ con thật nhiều nhé. Dạ mẹ. Vân nắm lấy tay Thu. Em chúc mừng anh chị hạnh phúc. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Thành thì ra bắt tay Nam. Cậu chính thức đeo gông vào cổ rồi. Chúc mừng cậu. Ai cũng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trăm năm. Cưới xong, Thu và Nam trở về Hàn Quốc quản lý công ty tổng. Công ty con ở Việt Nam được giao lại cho Thành và Vân quản lý. Một năm, Thu và Nam sẽ bay về Việt Nam mấy lần để thăm mọi người, coi như gia đình Thành là gia đình thứ hai ở Việt Nam của mình. Họ sống tình cảm và coi trọng nhau. Một năm sau, Thu sinh thêm hai đứa con nữa. Mỗi lần về Việt Nam là chúng nó lại chí chóe với nhau suốt ngày. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Âm mưu dài gót nhọn của tác giả Tâm Từng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net